Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, chương 820, đây đều là chút cái gì a? Đương nhiên, nếu như là bình thường xem xét, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy. Đây vấn đề ở chỗ, những này cố sự có rất rất nhiều đều là lặp lại. Bạch Sách đám người nhìn thấy một cái địa danh, liền biết cái này nói chính là một cái cố sự, cho nên liền trực tiếp lật qua. Cuối cùng, cái này hơn một vạn phần bên trong, tìm ra hơn 10 ví dụ cố sự khác nhau. Cái này cũng bình thường, mặc dù nói đại gia chỗ ở đều không giống, người tại cái thôn này, ta tại cái kia thị trấn, nhưng nói cho cùng, tất cả mọi người tại cái này một cái vị diện sinh hoạt. Cho nên nghe được cổ quái sự tình, chuyện kỳ quái, đều như thế, cũng rất bình thường, cái này không có gì quá kỳ quái, mà cái này hơn 10 ví dụ cố sự. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đám người lại hảo hảo nhìn một chút. Cái này hơn 10 ví dụ cố sự bên trong, lại đem 7-8 lệ cho đào thải. Đây cũng không phải Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đào thải, mà là thành chủ. Thành chủ này mặc dù nói thực lực không thế nào mạnh, đây cũng tốt xấu cũng là vị diện này thành chủ. Đổi loại phương pháp đến nói, chính là chỗ này quan phương. Những lão nhân này nói một ít chuyện, nhìn chính là vô cùng kỳ diệu, huyền diệu. Đây có một số việc, kỳ thật cũng không có thần kỳ như vậy, huyền diệu, chẳng qua là bởi vì những lão nhân này kiến thức quá ít mới ngạc nhiên, nhưng là thành chủ không giống. Có một số việc, thành chủ này vừa nhìn liền biết truyền thuyết này là thật hay giả. Cũng tỉ như, có một ví dụ, có mấy trăm tấm cố sự đều viết là cái này truyền thuyết. Truyền thuyết tại một cái sấm sét vang dội ban đêm, tại Linh Phong Sơn, cũng chính là vị diện này một cái chứ danh sơn mạch. Đêm đó lôi điện đan xen, thiểm điện toàn bộ đều tập trung đỉnh núi một cái cự thạch. Mà viên này cự thạch tại bị nghìn đạo thiểm điện cho sét đánh về sau, một chút sự tình đều không có. Ngày thứ hai mọi người tại đi lên nhìn khối cự thạch này, sự tình gì đều không có. Đồng thời về sau, khối này cự thạch còn trở nên càng ngày càng bóng loáng. Cho nên, tất cả mọi người nói khối này thần thạch là có linh khí, là phù hộ đại gia không được sét đánh thần thạch. Đây chuyện này, căn cứ thành chủ này thuyết pháp là được, đều là cẩu thí. Bởi vì vào lúc ban đêm là lôi điện đan xen không sai, nhưng chỉ bất quá là trong phủ thành chủ một vị các lão lúc ấy ở nơi nào độ kiếp, lúc ấy ăn vị tại hòn đá kia thôi. Lúc ấy kia thiểm điện đều bị vị nào các lão bình chướng sở ngăn trở, kia thần thạch tự nhiên chuyện gì đều không có. Kia thần thạch nếu là có chuyện, vậy đã nói rõ kia các lão cũng muốn xong đời rồi. Đến mức kia thần thạch đằng sau bắt đầu trở nên càng ngày càng bóng loáng, cái kia cũng đơn thuần cẩu thí. Bởi vì đại gia trước đó đang nghe những chuyện này về sau, không có việc gì liền hướng Linh Phong Sơn đi một chuyến. Sau đó đi sờ sờ tảng đá kia, đồ chính là một cái phù hộ, hy vọng tảng đá kia phù hộ chính mình. Cái này người càng nhiều, sờ cũng nhiều, khẳng định bóng loáng. Cái này không bóng loáng kia mới không bình thường đâu. Về phần tại sao chuyện này nhiều người như vậy tin, đồng thời phủ thành chủ cái này cũng chính là quan phương cũng không có nói rõ, đó là bởi vì chuyện này lại không có gì chỗ xấu. Vừa đến, cái này lại không phải chuyện xấu. Thứ hai, đại gia cũng không phải thật đồ cái này tảng đá có thể thật giúp mình làm gì. Đại gia chính là cầu cái an tâm. Đồng thời trước đó Linh Phong Sơn kỳ thật chính là cái hoang sơn, không có người nào đi. Hiện tại người đi cũng nhiều, người lưu lượng lớn, quan phương liền trực tiếp đem chỗ nào cải tạo thành cảnh khu. Sau đó phủ thành chủ cái này trong bóng tối hơi tuyên truyền một chút, thêm mắm thêm muối một chút, chuyện này cứ như vậy truyền ra. Linh Phong Sơn bên kia, hiện tại thành cảnh khu, phủ thành chủ cái này kiếm tiền, người bình thường đồ cái tâm lý an ủi, đi Linh Phong Sơn cũng có thể thuận tiện chơi một chút, buông lỏng xuống tâm tình, nhất cử lưỡng tiện. Cho nên việc này chính là như vậy chuyện gì, tại thành chủ này bang chủ hạ hơn 10 ví dụ truyền thuyết, cuối cùng bị sang chọn ra chỉ có 4 phần. Cái này 4 phần truyền thuyết là liền thành chủ này cũng có được nghe thấy. Chỉ bất quá, trước đó, cái này thành chủ là tin cũng không tin. Nhưng là, hiện tại, không tin cũng muốn bắt đầu tin. Cuối cùng, thành chủ tại xác định cái này trên tay cái này 4 phần ví dụ về sau, liền quay đầu đem những lão giả này phân phát đi, từ nơi nào đem đám người này tiếp đến. Ngay tại đưa về đi đâu, theo sau thành chủ này liền đem cái này 4 phần truyền thuyết giao đến tứ đại thiên vương trong tay. Tứ đại thiên vương lần lượt lại nhìn một lần về sau, liền hướng về phía cái này thành chủ gật đầu nói, đi trước khoảng cách chúng ta nơi này gần nhất một cái. Thành chủ này cũng là lập tức gật đầu, theo sau liền cũng là lập tức thân thể lơ lửng hướng về phía tứ đại thiên vương nói, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Tứ đại thiên vương lo lắng đến một bên bạch sách, lúc này liền cũng là hướng về phía cái này thành chủ nói ra, ngồi chiến hạm của chúng ta đi. Lúc này tứ đại thiên vương cũng là hướng thẳng đến không trung, tổ thức chiến hạm lao đi. Cái này thành chủ cũng là lập tức đuổi theo kịp. Khi mọi người tiến cái này tổ thức chiến hạm về sau, thành chủ này thì là hơi miệng mở rộng, một bộ lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên dáng vẻ, nhìn xem hết thảy chung quanh. Nhắc tới cũng là, tổ thức chiến hạm loại địa phương này, không phải người bình thường có thể tiến đến, giống như là thành chủ cái này thực lực, liền tiến đến làm việc vặt thực lực kia đều không đủ. Cái này có thể tiến đến truyền thuyết này bên trong tổ thức chiến hạm, tự nhiên là phải thật tốt nhìn một chút. Tứ đại thiên vương cũng không có đeo đám người đi địa phương khác, mà là trực tiếp đi phòng chỉ huy. Trong phòng chỉ huy vẫn y như là trước kia bận rộn như vậy dáng vẻ. Tại nơi này ngồi đả thông tin tức các tướng lĩnh, có thể so sánh bạch sách trước đó kia tàu chiến hạm phải nhiều hơn. Nơi này một dài xếp hạng, đồng thời, dựa theo tứ đại thiên vương thuyết pháp, đây là một bộ phận. Cái này tổ thức chiến hạm bên trong còn để trống mấy cái gian phòng, đều đã biến thành tiếp đả thông tin tức. Vừa tiến vào phòng chỉ huy về sau, tứ đại thiên vương cũng là nhìn xem chung quanh bận rộn chúng nhân nói, có cái gì chuyện quan trọng? Mấy vị dẫn đầu các tướng lĩnh thì là lắc đầu, biểu thị không có, giống như trước đó, đều là một ít râu ria, không đau nhức rên rỉ thông tin. Tứ đại thiên vương nhẹ gật đầu, liền quay đầu nhìn một phương hướng khác tướng lĩnh nói, hạm đội trinh sát những người kia có hay không trở lại đến cái gì tình báo? Lúc này vị này tướng lĩnh cũng là lập tức nói, có mấy món khả nghi sự tình. Cái này tướng lĩnh sau khi nói xong, liền lập tức đem hình chiếu đến giữa không trung. Mỗi tấm dưới tấm ảnh mặt đều có trinh tra hạm đội cho rằng vì cái gì khả nghi giải thích. Tứ đại thiên vương hơi nhìn một chút về sau, liền hướng về phía sau lưng mình cũng đang nhìn phía trên hình ảnh thành chủ nói, chúng ta muốn đi hướng nào? Nói tọa độ, thành chủ này khẽ giật mình, theo sau cũng là liền tranh thủ mục đích tọa độ từ trên bản đồ vạch tới. Tại chỉ xong mục đích về sau, bạch sách cùng tứ đại thiên vương đều nhìn xuống, đại khái cần thập phút liền có thể đến. Đang nhìn xong, tứ đại thiên vương cũng là chỉ vào kia còn tại giữa không trung hình ảnh, nhìn qua người thành chủ kia nói, ngươi xem một chút phía trên này hình ảnh, có phải là có chuyện như vậy? Thành chủ này liên tục gật đầu, hướng phía trước góp hai bước về sau, liền cẩn thận nhìn xem trinh tra hạm đội trở lại đến hình ảnh. Bất quá, đang nhìn sau khi,